Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 265, biết rõ chân tướng đẹp. Tô Nhược Tuyết biểu hiện, Bạch Tuệ Tĩnh cũng sớm đã dự liệu được. Tần Phong rời đi, muốn nói nàng khả năng chỉ là trong lòng có chút trống rỗng. Một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình tại trong này. Thế nhưng đối với Tô Nhược Tuyết đây, thông qua Tần Phong tiếng lòng, cùng Tần Phong đoạn thời gian gần nhất biểu hiện, nàng cũng biết, Tô Nhược Tuyết sớm đã đem toàn tâm tất cả đều giao cho Tần Phong đi. Thậm chí có thể nói Tần Phong là Tô Nhược Tuyết thế giới toàn bộ cũng không đủ. Nếu không phải như vậy, Tô Nhược Tuyết cũng sẽ không vì trợ giúp Tần Phong, thậm chí còn kém chút đáp ứng để Vương Thành hỗ trợ. Mà đến tiếp sau Bùi Thiên Tư cho nàng phân tích thời điểm, nàng vẫn luôn ở vào khẩn trương trạng thái. Tần Phong rời đi, muốn nói khó chịu nhất, loại trừ Tô Nhược Tuyết e rằng không có người thứ hai. Một bên, Bùi Thiên Tư nghe được Tần Phong tiếng lòng phía sau, đồng dạng hơi nhíu nhíu mày. Bất quá tình trạng của nàng thì là muốn tốt rất nhiều, cũng không có để người khác nhìn ra cái gì dị trạng. Thế nhưng dù vậy, tại biết nội dung chuyện phải kết thúc Bùi Thiên Tư, nàng cũng biết, e rằng nội dung chuyện kết thúc liền là Tần Phong muốn rời khỏi thời điểm. Như thế đến lúc đó cuối cùng cũng chỉ sẽ có ba loại kết quả. Một loại là Tần Phong rời đi, mang theo các nàng tất cả đều thoát khỏi cái này chết tiệt tiểu thuyết thế giới. Tuy nói Bùi Thiên Tư đối với tiểu thuyết thế giới không có quá mức cừu thị, nhưng mà không có bất kỳ một người nguyện ý trở thành loại này thế giới giả tưởng nhân vật. Nhất là chính nàng cảm giác chính mình là một cái người sống sờ sờ. Mà loại thứ hai kết quả, đó chính là Tần Phong rời đi, cuối cùng không có mang đi các nàng. Cứ như vậy, Tần Phong ngược lại trở lại thế giới hiện thực. Các nàng đây, các nàng cũng chỉ có thể đem cái này giả thuyết thế giới xem như hiện thực thế giới, tiếp tục sinh tồn được. Nhưng mà nàng không biết, tại bên trong cái thế giới này, những cái kia nghe được tiếng lòng nữ chủ, tại biết Tần Phong rời đi phía sau, sẽ làm ra như thế nào phản ứng. Mà loại thứ ba kết quả, thì là Tần Phong bởi vì nội dung chuyện hướng đi sai lầm, mà lần nữa trở lại nguyên điểm. Nhìn như vậy tới xác thực so Tần Phong rời đi không mang đi bọn hắn muốn tốt rất nhiều. Cuối cùng dạng này các nàng còn có gặp mặt hy vọng. Thế nhưng đối Bùi Thiên Tư tới nói, cái này ngược lại là kém nhất một cái kết quả, bởi vì Tần Phong cùng bọn hắn tốt không chỉ một lần. Lần này đã là lần thứ hai, nhưng dù cho như thế, các nàng lại ngay cả một điểm ký ức đều không có. Nếu là Tần Phong trở về, không quan đới không cần đi các nàng, trong lòng Tần Phong thủy chung sẽ có vị trí của các nàng. Chỉ khi nào thiết lập lại, dù cho Tần Phong không thừa nhận, Bùi Thiên Tư cũng biết, mới Tô Nhược Tuyết cùng mới nàng chẳng mấy chốc sẽ tại trong lòng Tần Phong thay thế một thế này vị trí của các nàng. Có lẽ không riêng gì nàng, Tô Nhược Tuyết chỉ sợ cũng chán ghét kết quả như vậy. Quay đầu nhìn một chút Tô Nhược Tuyết, trong lòng Bùi Thiên Tư muốn nói không khó chịu vậy căn bản liền là giả. Mà bốn nữ bên trong, muốn nói dễ chịu nhất, chỉ sợ cũng là cùng Tần Phong tiếp xúc cũng không có bao lâu đẹp. Tất nhiên, cũng không khá hơn chút nào. Khi nghe đến nội dung chuyện phải kết thúc phía sau, đẹp trước tiên là ngẩn người. Bởi vì nàng và Tần Phong tán gẫu qua, biết tiếp một cái nội dung chuyện liền là Cách Lâm. Cách Lâm bên kia vừa kết thúc, cái thế giới này nội dung chuyện cũng liền đi đến. Bởi như vậy, Tần Phong cũng liền phải xuyên qua trở về nguyên bản thế giới. Tốt a, chuyện này cùng đẹp trên thực tế cũng không có nhiều lớn quan hệ. Nàng và Tần Phong gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tần Phong rời đi, cũng không có cho nàng mang đến nhiều lớn quấy nhiễu. Chỉ là tại đẹp đang chuẩn bị tiếp tục hướng về phía trước thời điểm ra đi, chợt nhìn thấy sau lưng ba nữ dị trạng. Ba nữ, lúc này Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư chau mày, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Mà Tô Nhược Tuyết đây, nước mắt đã tại hốc mắt đảo quanh, một bộ muốn khóc lên bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, đẹp theo bản năng mở miệng, các ngươi thế nào? Lời còn chưa dứt, Đép dường như bỗng nhiên phản ứng lại. Một mặt kinh ngạc nói. Các ngươi sẽ không đều có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng a. Nguyên bản đép cho là liền chính mình một người có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng. Nhưng là bây giờ nhìn thấy ba nữ biểu hiện phía sau. Đép lúc này liền phản ứng lại. Chính mình vừa mới nghe được tiếng lòng. Ba nữ liền biểu hiện ra không giống bình thường dáng dấp. Loại trừ đồng dạng nghe được tiếng lòng. Đép tìm không ra bất kỳ giải thích nào. Có thể giải thích ra vừa mới còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ ba nữ vì sao bỗng nhiên biến thành bộ dáng này. Nghe được đép lời nói. Ba nữ theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhìn đép một chút. Tô Nhược Tiết chỉ là nhìn một chút liền cúi đầu. Còn có một cái nội dung chuyện. Tần Phong liền muốn rời khỏi. Đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là lo lắng nhất chịu sợ. Nàng đã không rảnh phản ứng đép. Mà Bùi Thiên Tư cùng Bạch Tuệ Tĩnh nghe được đép lời nói. Cũng là hai mặt nhìn nhau một chút. Bùi Thiên Tư tâm tình lúc này cũng rất thấp. Cùng Tô Nhược Tiết không sai biệt lắm. Chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Nàng bây giờ căn bản hoàn mỹ để ý tới đép. Cuối cùng chỉ có Bạch Tuệ Tĩnh đối đép gật đầu một cái. Nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh cùng Bùi Thiên Tư đối mặt thời điểm. Hai nữ trong mắt không có bất kỳ vẻ kinh ngạc. Đép trên mặt vẻ kinh ngạc càng lớn. Các ngươi đã sớm biết. Bạch Tuệ Tĩnh gật đầu một cái. Ân, không phải chỉ cần ngươi một người có thể nghe được. Là tất cả nữ chủ đều có thể nghe được. Bạch Tuệ Tĩnh biết đép muốn hỏi cái gì. Cũng không có bất kỳ che giấu. Mà đép nghe được Bạch Tuệ Tĩnh khẳng định trả lời phía sau. Cả người trên mặt đều choáng váng. Ta thiên, trừ bọn ngươi ra ba cái bên ngoài. Còn có người nào biết cái tin tức này? Đép còn lần đầu tiên kiến thức loại chuyện này. Hô to thần kỳ đồng thời lại nghĩ biết một cái đáp án xác thực. Loại trừ các nàng ba nữ. Còn có hay không cái khác nữ chủ biết chuyện này? Nàng biết, ba nữ không có đem chuyện này nói cho nàng. Khẳng định cũng không có nói cho cái khác nữ chủ. Mà như trong lòng nàng suy nghĩ đồng dạng. Bạch Tuệ Tĩnh nghe đến lời này thản nhiên nói. Loại trừ ba người chúng ta bên ngoài. Liền không có bất luận kẻ nào biết cái tin tức này. Ngài nữ nhi, cũng là, theo Tần Phong tiếng lòng bên trong. Đép cũng biết. Bạch Tuệ Tĩnh nữ nhi cũng là nữ chủ một trong. Nhìn thấy đép nâng lên Bạch Vận Nhã. Bạch Tuệ Tĩnh theo bản năng nhíu mày. Bất quá nhưng vẫn là gật đầu một cái. Đép một mặt kinh ngạc nhìn Bạch Tuệ Tĩnh. Muốn nói điểm gì? Thế nhưng lời đến khóe miệng cũng là thế nào đều nói không ra. Một giây sau, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư. Theo sau liền đem ánh mắt đặt ở trên mình Tô Nhược Tuyết. Cái kia Tần Phong đi phía sau. Vạn nhất không thể dẫn người đi. Nàng làm cái gì? Nghe được đép vừa nói như thế. Tại trận ba nữ tất cả đều trầm mặc. Làm cái gì? Các nàng cũng không biết. Thậm chí các nàng bây giờ tiếp tục đi dạo đi xuống suy nghĩ cũng không có. Các nàng nguyên bản còn không biết rõ phía sau nội dung chuyện. Cũng không biết Tần Phong lúc nào sẽ đi. Nhưng là bây giờ. Tần Phong chợt ở giữa trong lòng âm thanh bên trong nói ra muốn rời khỏi chuyện này. Chuyện này cũng để cho các nàng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tần Phong xuất hiện đến hiện tại cũng liền ngắn ngủi một tháng mà thôi. Một tháng này, mang cho các nàng quá nhiều vui cười cùng nước mắt. Như bây giờ một người liền như vậy muốn rời đi. Trên thực tế không riêng gì Bùi Thiên Tư cùng Tô Nhược Tuyết. Trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh cũng cực kỳ cảm giác khó chịu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.